Mộ Dung Nhược Hồng đứng ở cách đấy một lát, thấy một vài hộ vệ có võ công vọt vào đường phủ. Những hộ vệ nhanh chóng khống chế được mấy tên thích khách. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng mắng một câu chết tiệt, chân liền dùng một chút lực chạy về phía đường Tứ Tứ cùng với Mộ Dung Ôn Trạch. Đến nơi, trên mặt hắn có biểu hiện vội vàng. Đại ca, huynh không sao chứ? Mộ Dung Ôn Trạch thản nhiên lắc đầu. Mộ Dung Nhược Hồng định duỗi tay ra kéo đường Tứ Tứ trên người Mộ Dung Ôn Trạch ra. Mộ Dung Ôn Trạch nhíu mày, vừa định mở miệng ngăn lại, thì giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đầu roi ra, như độc xà quấn lấy cổ tay Mộ Dung Nhược Hồng. Lập tức thân thể của hắn cứng đờ, hắn cảm giác như toàn bộ thân mình đều bị roi vải khống chế. Thanh âm lẫm liệt truyền tới. Không được động vào nàng ấy. Ngũ hoàng tử, ngươi là muốn giết nàng ta sao? Nếu di chuyển thân mình phía sau, một khi miệng vết thương vỡ ra, nhẹ là trọng thương, nặng là trọng thương sẽ chết. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn tới, liền thấy được Quân Cơ Lạc tay cầm roi, dáng người thẳng tắp, toàn thân là sát khí. Thấy Quân Cơ Lạc, đồng tử đen nhánh của Mộ Dung Nhược Hồng mạnh mẽ co rút lại. Hắn khẩn trương nắm góc áo, đứng đơ tại chỗ. Quân Cơ Lạc thu lại roi ra, lạnh lùng đi tới trước mặt đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhìn hắn, mím mím môi, trên mặt lộ ra một nụ cười đáng thương. Quân Cơ Lạc đã sớm phân phó người đi mời ngự y, nhưng tình hình trước mắt vẫn không nhịn được mà dở giọng, cười nói mỉa mai với Mộ Dung Ôn Trạch. Thái tử điện hạ, vận khí ngài thật tốt, lại được mỹ nhân cứu anh hùng cơ đấy. Mộ Dung Ôn Trạch nằm dưới đất mà chua chát cười. Quân Cơ Lạc phất mạnh áo choàng ngạo nghễ. Bản đốc phụ mệnh hoàng thượng vội vàng tới tặng lễ cho đường lão phu nhân. Hiện tại bây giờ lại biết tin tức có người ám sát thái tử điện hạ. Chuyện này bản đốc sẽ làm cho ra lẽ. Bản đốc ở phía sau sẽ tra hỏi phạm nhân, nhất định sẽ bầm thay vạn đoạn. Mộ Dung Nhược Hồng đứng ở phía sau, mạnh mẽ dùng mình, toàn thân như bị rơi vào hầm băng. Quân Cơ Lạc không chỉ là tổng quản thái giám, mà còn là người quản lý giám sát chuyên môn phụ trách các mệnh quan triều đình. Mà những thủ hạ giám sát ấy là người tài ba xuất chúng. Bọn họ trực tiếp nguyện trung thành với hoàng đế, chứ không chịu sự quản thúc của bất kỳ quan viên nào. Hiện tại, Quân Cơ Lạc lại bảo là muốn tra ra ai là kẻ đứng sau của vụ việc ám sát này. Mộ Dung Nhược Hồng hắn sao lại có thể không lo lắng? Xui xẻo nhỡ Quân Cơ Lạc tra được cái gì, hậu quả khó lường. Tổ mẫu, tổ mẫu. Bỗng từ một góc sáng sủa khác ở giữa sân truyền tới âm thanh của Đường Vân Nhiễm. Lúc này mọi người mới chú ý tới Đường Vân Nhiễm đang chắn đao dùng đường lão phu nhân. Và Đường Trọng Nguyên vốn biết Quân Cơ Lạc giá lâm, đang tịnh từ phía sau ra tiếp đón, lại nghe được giọng của Đường Vân Nhiễm. Đường Trọng Nguyên nheo mắt, chạy nhân tới chỗ của đường lão phu nhân. Đường lão phu nhân không sao, chỉ là hoảng sợ quá độ hôn mê. Mà Đường Trọng Nguyên thấy lão phu nhân an toàn, liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại rất nhanh phát hiện Đường Vân Nhiễm bị thương. Vết thương của Đường Vân Nhiễm không nặng, chỉ là ở cánh tay bị một vết đao xẹt. Khi Đường Trọng Nguyên biết đại nữ nhi của mình bị thương, hai mắt đăm đăm, trên mặt là tình cảm thân thiết vô bờ bến. Nhiễm nhi, con sao rồi, có đau lắm không? Đường Vân Nhiễm cắn cánh môi lắc đầu, lập tức mở giọng êm ái. Phụ thân đừng lo, nữ nhi bị thương không nghiêm trọng, chỉ cần tổ mẫu không sao là Nhiễm nhi an tâm rồi. Đường Trọng Nguyên nghe vậy, hốc mắt đỏ lên, không khỏi tán thưởng. Nhiễm nhi, con thật là con gái ngoan của phụ thân. Quân Cơ Lạc nhìn bộ dạng phụ tử tình thâm của Đường Trọng Nguyên cùng với Đường Vân Nhiễm, rồi quay lại nhìn Đường Tứ Tứ như phế vật đang nằm cứng đờ không thể nhúc nhích trên người của Mộ Dung Ôn Trạch. Nếu như bình thường, nữ nhi gặp trường hợp như vậy chắc chắn sẽ rất ủy khuất, khổ sở mà nóng mắt. Nhưng mà Đường Tứ Tứ lại thản nhiên, trên mặt là vẻ bình tĩnh lạ thường. Như vậy chứng tỏ, nàng ấy đã quen với trường hợp này. Đuôi lông mày tà khí của Quân Cơ Lạc hơi nhướng, nụ cười quỷ quyệt vô hình treo trên khuôn mặt tuấn mỹ. Đại phu rất nhanh đã tới, sau khi kiểm tra kỹ miệng vết thương cho Đường Tứ Tứ. Cửu Thiên Tuế, vết thương trên người Đường Nhị Tiểu Thư là do kiếm có độc gây tới. May mắn là người bị thương không bị di chuyển. Hay nói cách khác, nếu độc ở miệng vết thương bị khuếch tán, thì Đường Nhị Tiểu Thư đã gặp nguy rồi. Mộ Dung Nhược Hồng đứng bên cạnh, âm thầm nghiến răng, trong lòng cực kỳ hận Quân Cơ Lạc. Nếu không có Quân Cơ Lạc cản đường, thì hắn đã sớm di chuyển Đường Tứ Tứ. Con người có mới nới cũ này đã sớm phải xuống địa ngục. Đường Tứ Tứ ở đây được đại phu băng bó cẩn thận, lại được nhẹ nhàng mang đi tĩnh dưỡng. Mà Đường Vân Nhiễm nơi đó bị Đường Trọng Nguyên cùng với Liễu Di Nương vây quanh, khóc than như kiểu là Đường Vân Nhiễm mới là người bị trọng thương sắp chết vậy. Đường lão phu nhân bị tiếng khóc của bọn họ làm tỉnh táo lại. Đường Trọng Nguyên lập tức nói: "Nương, Vân Nhiễm thật đúng là cháu gái tốt của người nha." Đường lão phu nhân ngẩng đầu nhìn Đường Vân Nhiễm, nàng ta cúi đầu xuống, cắn răng làm ra bộ dạng khổ sở chịu đựng. Dù sao cũng là cháu gái của mình, hơn nữa vừa rồi thay mình đỡ kiếm, lòng của Đường lão phu nhân chắc cũng nhu hòa hơn. Bà ôn hòa nói: "Vân Nhiễm, lần này cháu có lòng, tổ mẫu trước kia hiểu lầm con." Đuôi lông mày của Đường Vân Nhiễm dương lên, trong lòng đã muốn hứng khởi nở hoa rồi, trên mặt lại là vẻ thống khổ, được sủng mà sợ. Chỉ cần tổ mẫu bình an là Nhiễm Nhi vui. Đường lão phu nhân lần đầu tiên đối với Đường Vân Nhiễm mà lộ ra nụ cười hài lòng. Đường Tứ Tứ lạnh lùng nhìn hết thảy, trong lòng lại không thể không phục tâm cơ của Đường Vân Nhiễm. Bất quá, nàng tuy rằng tôn kính tổ mẫu của mình, nhưng nàng cũng biết bà là mẹ của Đường Trọng Nguyên. Nếu một ngày nào đấy bà biết được những việc nàng đã làm với phụ thân, cũng là làm với nhi tử của bà ấy, căm hận chán ghét là việc không thể tránh khỏi. Nhưng nàng tuyệt đối không hối hận. Đây là con đường mà nàng chọn, thay đệ đệ bảo vệ Đường phủ. Không muốn một nhà cậu lại phải chết thảm, gia nan thế nào nàng cũng sẽ gánh hết, dù là tiếng bất hiếu. Người bận rộn nhất trận ám sát này chính là Trì Hằng Liễu. Lúc Thích Khách tới ám sát Thái Tử Điện Hạ thì hắn là người sơ tán các phu nhân và Thiên Kim tiểu thư. Chờ mọi người sơ tán an toàn, hắn còn phải hỗ trợ các hộ vệ Đường phủ chống Thích Khách. Sau một hồi bận rộn, hắn mới có thời gian tới hoa viên. Vừa tới nơi, đập vào mắt chính là cảnh Đường Tứ Tứ trọng thương, nằm trên cáng dài. Biểu muội. Đầu lông mày Trì Hằng Liễu căng thẳng, đi như chạy mà tới trước mặt Đường Tứ Tứ. Là huynh không tốt, không bảo vệ được muội. Nếu phụ thân biết được, thế nào huynh cũng sẽ bị đánh chết. Đường Tứ Tứ cảm thấy trong lòng ấm áp, ngửa đầu tươi cười với Trì Hằng Liễu. Biểu ca, đại phu đã xem rồi, không sao, huynh đừng lo lắng. Tứ Tứ. Trì Hằng Liễu nhìn chằm chằm sau lưng Đường Tứ Tứ, chỗ vết thương đã bị máu đen làm ướt đẫm. Hắn từ nhỏ theo cha giết địch, làm sao có thể không biết miệng vết thương của nàng có độc. Đường Tứ Tứ thấy mày của hắn nhíu chặt, nàng nghịch ngợm làm mặt quỷ với Trì Hằng Liễu. Hồi nhỏ, nàng hay chơi cùng với hắn, mỗi lần nàng ăn hiếp hắn tới khóc, thì liền làm bộ mặt quỷ này hắn sẽ nín. Quả nhiên, Đường Tứ Tứ cố làm gương mặt quỷ, khiến mi tâm Trì Hằng Liễu từ từ giãn ra. Mộ Dung Ôn Trạch ở một bên im lặng, nhìn Đường Tứ Tứ bị thương, còn làm mặt quỷ để cho Trì Hằng Liễu không lo lắng. Quay đầu lại, thì thấy Đường Vân Nhiễm phát sáng như ánh sao trời. Ánh mắt của Đường Vân Nhiễm lộ vẻ đau thương, mi mày nhíu lại, khổ sở hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Nàng ấy như vậy quả thực là xinh đẹp như Tây Thi sống lại, dễ dàng lọt vào mắt xanh của bất cứ nam nhân nào trên đời. Mộ Dung Ôn Trạch bên ngoài chìm đắm trong vẻ đẹp của Đường Vân Nhiễm, nhưng trong lòng lại cảm kích ơn cứu giúp của Đường Tứ Tứ. Nội tâm Mộ Dung Ôn Trạch hơi có chút mâu thuẫn. Quân Cơ Lạc hết thảy đều không thèm quan tâm tới. Mọi người giữa sân tâm tư đều như nhau. Vào lúc này thị vệ áp giải nữ thích khách còn sống duy nhất tới giữa sân. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn tới hai tay của nữ thích khách đã bị đánh gãy. Thuốc độc ở kẽ răng chắc cũng đã bị lấy đi. Mí mắt của hắn co giật. Lỡ như nữ thích khách này không chịu được tra hỏi mà thú nhận mọi chuyện, vậy hắn và Đường Vân Nhiễm. Tâm của Mộ Dung Nhược Hồng dậy sóng. Ánh mắt của Quân Cơ Lạc lộ vẻ mèo vờn chuột. Hắn cởi áo choàng đưa cho người phía sau. Thị vệ nhanh chóng tiến tới. Quân Cơ Lạc lập tức ngồi trên lưng thị vệ, cười. Khôn hồn, thì khai thật ra, ai là người đã sai khiến ngươi? Nữ thích khách vẻ mặt cương nghị, nghe hắn hỏi phỉ nhổ một hồi mắng lớn. Hoạn quan! Câu mắng vừa rồi của nàng ta mang theo lăng nhục, khiến mọi người xung quanh hít một hơi ngụm. Thầm trách nữ thích khách này ngại sống quá lâu. Thế nhưng Quân Cơ Lạc lại cười, khuôn mặt tuấn mỹ ấy như hoa nở rộ. Không chịu nói sao? Không sao, bản đốc còn nhiều thời gian để chơi với ngươi. Người đâu? Đầu tiên là cởi hết quần áo trên người nàng ta ra. Lời Quân Cơ Lạc vừa dứt, thị vệ liền tiến tới, trực tiếp xé bỏ quần áo trên người của nữ thích khách. Giữa ban ngày ban mặt, bị vạch trần cơ thể, liền theo bản năng, nữ thích khách lấy hai tay che lại những bộ phận nhạy cảm. Quân Cơ Lạc chép miệng, dùng ánh mắt thưởng thức thân mình nữ thích khách, sau đó lại lộ vẻ ghét bỏ nói. Người cũng biết xấu hổ sao? Nếu hôm nay Thái tử Điện Hạ gặp chuyện ở đường phủ, đường gia chánh không khỏi bị liên lụy. Toàn bộ đường gia, nam chặt đầu, nữ đầy xung quân biên cương làm kỹ nữ. Đến lúc đó bọn họ so với ngươi, chẳng phải ngày nào cũng khổ sở hơn không? Quân Cơ Lạc không phải là người tốt bụng. Lời này của hắn chính xác là muốn đường lão phu nhân nghe, để nhắc nhở bà. Hôm nay người có công lớn nhất là Đường Tứ Tứ, chứ không phải là Đường Vân Nhiễm. Người đâu? Đem ả ta xuống. Bản đốc muốn trên người ả có 27 vết đao. Tiếp đến, đổ mật ong vào miệng vết thương. Bản đốc nhớ rõ, kiến hay chuột gì đấy rất thích đồ ngọt. Các người đem tới một ít sinh vật như chuột hay rắn gì đấy, bỏ lên người ả ta. Nếu vẫn không chịu nói, bản đốc còn có nhiều biện pháp khác đang chờ đợi. Ngón tay Quân Cơ Lạc thon dài, vuốt ve mái tóc đen nhánh, nửa nói, nửa suy nghĩ, một bộ dạng say mê. Nữ thích khách liền bị lôi xuống, không lâu sau đó là tiếng kêu thảm thiết điên cuồng vang lên toàn bộ đường phủ. Trong lòng mọi người nơm nớp lo sợ, thủ đoạn biến thái như vậy chỉ có đệ nhất hoạn quan Quân Cơ Lạc nghĩ được. Lần này hai chân Mộ Dung Nhược Hồng đã run, đến cả Đường Vân Nhiễm cũng sợ. Run sủi làm sao, nếu thích khách kia khai ra thì chẳng phải là tiêu hết ư? Không, trong lòng Đường Vân Nhiễm âm thầm thề, nếu thích khách khai ra, nàng phải làm như mọi sự không có liên quan, rồi đẩy mọi sự cho Mộ Dung Nhược Hồng chịu tội. Không bao lâu, một thị vệ từ đâu tiến tới, đến bên cạnh Quân Cơ Lạc, nói nhỏ vài câu vào tai hắn. Quân Cơ Lạc híp híp đôi mắt mãnh liệt, cằm hơi hướng lên, ánh mắt đảo qua giữa sân, cuối cùng dừng trên người của Mộ Dung Nhược Hồng. Thân thể Mộ Dung Nhược Hồng run rẩy, sau lưng mồ hôi ướt đẫm, nhưng hắn vẫn nghĩ nếu cuối cùng không còn cách nào khác, hắn sẽ đem hết tội trạng ôm hết vào người, tuyệt đối sẽ không liên lụy tới Đường Vân Nhiễm. Dù sao Đường Vân Nhiễm cũng là nữ nhân mà hắn yêu. Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch vẫn luôn quan sát ánh mắt của Quân Cơ Lạc. Khi thấy ánh mắt của Quân Cơ Lạc dừng tại người của Mộ Dung Nhược Hồng, trong lòng hắn đã lờ mờ đoán ra đáp án. Huynh đệ của bọn họ có 6 người. Hắn là thái tử, lão nhị bởi vì mưu phản bị xử tử. Lão tam không thể làm điều này được, vì hắn có thể sống được đến năm 20 tuổi hay không vẫn là một vấn đề. Lão tứ đã có đất phong, lão lục mới chỉ có 3 tuổi. Nếu Mộ Dung Nhược Hồng trừ bỏ hắn, chẳng phải ngôi vị thái tử này sẽ liền đổi chủ ư? Nụ cười nghiền ngẫm xoay chuyển trên khuôn mặt tuấn mỹ Quân Cơ Lạc. Cổ họng vừa muốn nói chuyện thì cách đó không xa lại xảy ra một trận hỗn loạn. Mọi người vừa thấy thì chính là nhi tử lễ bộ thượng thư Tả Thương Minh. Tả Thương Minh không mạng thị vệ ngăn trở mà vọt tới, sau đó quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Quân Cơ Lạc. Khởi bẩm thái tử điện hạ, Cửu Thiên Tuế, tội thần là muốn đến đầu thú. Người đứng phía sau sai lệnh đám thích khách này chính là tội thần. Lời vừa ra, giữa có người giận, có người cười, có người chờ chế giễu, còn lại tất cả đều là kinh ngạc cực độ. Quân Cơ Lạc đứng dậy, đi tới trước mặt Tả Thương Minh, cao cao tại thượng ngạo nghễ. Vì sao? Đồng tử đen nhánh của Tả Thương Minh đảo qua một vòng sân. Khi ánh mắt dừng trên người Đường Vân Nhiễm, mắt của hắn sâu thêm vài phần, nhưng nhanh chóng chuyển rời tới ánh mắt, dừng lại trên người Đường Tứ Tứ giữa sân, thản nhiên mở miệng. Bởi vì Đường gia nhị tiểu thư vốn là ý trung nhân của tội thần, nhưng gần đây nàng ấy lại đặt hy vọng lên thái tử điện hạ. Tội thần tìm người ám sát không phải là muốn ám sát thái tử, mà là muốn giết chết nữ nhân nhẫn tâm này. Cái gì trung quân chứ, nữ nhân này thực ra muốn dẫn dụ thích khách đến người thái tử điện hạ. Oanh một tiếng, hắn vừa nói xong cả sân bị chấn động lặng ngắt như tờ. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm đương nhiên là kinh ngạc, nhưng sau kinh ngạc là vui không kiềm được. Không thể tưởng tượng được Tả Thương Minh xuất hiện, không chỉ đem tội danh hứng hết mà còn trả đũa cho Đường Tứ Tứ tội danh dụ dỗ. Nói như vậy, Đường Tứ Tứ vừa rồi thay thái tử chắn một kiếm, chẳng những không có công lao mà còn bị xem là nữ nhân lỗ mãng, nên mới làm cho thái tử điện hạ bị lâm nguy. Khoảnh khắc Đường Tứ Tứ nhìn thấy Tả Thương Minh ở hoa viên, lòng của nàng liền giật mình đã biết cục diện hôm nay là do ai đứng sau thiết kế. Nanh vuốt Mộ Dung Nhược Hồng cùng với Đường Vân Nhiễm, tâm địa độc ác như Tả Thương Minh, suốt cả đời, bởi vì Đường Vân Nhiễm không thích vợ cả của mình, mà hắn có thể nhẫn tâm hại chết thê tử cùng với đứa nhỏ chưa sinh ra. Trong lòng nam nhân này, gia tộc, tiền đồ, con nối dòng, hết thảy đều không quan trọng bằng một người tên là Đường Vân Nhiễm. Hiện tại thì tốt lắm. Tả Thương Minh thế nhưng đem chậu nước bẩn này hắt lên người nàng. Tuy rằng hôm nay mọi người đều nhìn thấy thích khách tự chạy tới đến Mộ Dung Ôn Trạch, nhưng Mộ Dung Ôn Trạch đối với Đường Vân Nhiễm là loại tình cảm gì? Còn nói đến những dân chúng ngoài đây, họ làm gì biết được tình hình thực tế? Bọn họ chỉ biết tìm kiếm chuyện lạ để bắt quái. Mà Tả Thương Minh cùng với Đường Tứ Tứ nàng âm thầm qua lại, liền giúp bọn họ thỏa mãn được việc tìm kiếm cái lạ ở trong lòng. Đến lúc đó, thanh danh của nàng sẽ bị hủy, sẽ không còn nam nhân nào dám đến cửa cầu thân. Nàng sẽ bị cái tiếng xấu này lan xa. Đường Vân Nhiễm tự nhiên lại là bạch liên hoa thuần khiết. Nghĩ thông suốt tất cả, Đường Tứ Tứ kinh sợ. Quân Cơ Lạc cười kỳ lạ, ánh mắt xăm soi Đường Tứ Tứ. Có cái gì chứng minh ngươi cùng với Đường Tứ Tứ tự định chung thân? Tả Thương Minh thẳng sống lưng, chắc như đinh đóng cột. Nha hoàn Thúy Nhi bên người Đường Tứ Tứ có thể vì tội thần mà làm chứng. Quân Cơ Lạc tràn ngập tò mò với Đường Tứ Tứ, một tiểu thư khuê các chưa tới tuổi cập kê, lại có gan lớn thận trọng tới như vậy. Cho dù bị người nhà vứt bỏ, bị người ngoài chửi bới, nàng lại trước sau như một mà trầm ổn đối mặt. Tiểu cô nương này không phải là vật trong ao nha. Hắn híp đôi mắt phượng danh ma, đung đưa vạt áo dài phía sau, chờ đợi đòn phản kích của Đường Tứ Tứ. Mà Đường Tứ Tứ lại âm trầm cười nói: Thúy Nhi, ngươi nói mỗi lần ta cùng với Tả Thương Minh tư thông, đều có ngươi đi theo. Như vậy cho ta hỏi, vì sao ta lại không cho Thanh Nhi đi theo? Dù sao nàng, so với Thúy Nhi ngươi, mới chính là nha hoàn hầu cận. Đường Tứ Tứ dứt lời, Tả Thương Minh muốn mở miệng phản bác. Tứ Tứ, trước kia ngươi nói Thanh Nhi ngây ngô không hiểu chuyện, không hiểu được tâm tình của ngươi, mà Thúy Nhi lại là điều biết rõ. Thúy Nhi quỳ ở đấy, gật đầu như bổ tỏi, phụ họa cho Tả Thương Minh. Đường Tứ Tứ bĩu môi, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh lẽo. Nếu ta nói, ta cùng với nam nhân tư thông, vậy ngươi có thể ví dụ cho ta thời gian khi nào ta ra khỏi phủ để tư hội với ngươi hay không? Việc đề cập tới thời gian cụ thể như thế này, Tả Thương Minh không thể nói rõ ràng được. Cho nên hắn thông minh biết điều mà ngậm miệng, để cho Thúy Nhi qua tiếp lời. Mà Thúy Nhi đang im lặng bỗng nhiên bị hỏi, cũng làm cho đầu nàng ta trở nên đần độn. Quan trọng là Đường Tứ Tứ mấy năm nay rất ít khi xuất môn. Hơn nữa, nàng ấy là đích nữ của Đường gia, xuất môn đi đâu cũng có người theo. Nếu như chuyện này nàng ta muốn bịa ra là không được. Trong bụng Thúy Nhi rối rắm một phen, vẫn không nói ra được lý do, nhất thời trên trán chảy mồ hôi ướt đẫm. Đường Vân Nhiễm nhìn Thúy Nhi khó khăn không nói ra lời, nàng tức giận trong bụng. Nếu không phải đang duy trì hình tượng ngoan hiền, nàng đã sớm nhảy ra nhắc nhở. Đường Tứ Tứ cười lạnh, liếc mắt ra hiệu Thanh Nhi. Thanh Nhi lặng lẽ lui ra ngoài, sau đó không lâu liền trở lại, mà lúc này trên tay có cầm theo một hộp gỗ. Đường Tứ Tứ âm ngoan nói: Thúy Nhi, một tiểu nha hoàn ngươi, hàng tháng bổng lộc 2 lượng. Vậy ngươi nói cho ta biết, thời gian trước làm sao mà ca ca ngươi có thể mở được cửa hàng? Phụ thân ngươi tiền ở đâu ra mua tới 5-6 mẫu đất? Hơn nữa, giá mỗi mẫu cũng hơi 20-25 lượng. À đúng rồi, nghe nói đại tẩu ngươi ở tiệm trang sức lớn nhất kinh thành mua một hơi mấy cái châm cài. Ngươi có biết chuyện này hay không? Trong lúc Đường Tứ Tứ suy yếu nói, Thanh Nhi mở hộp gỗ trong tay. Trong đó là một ít giấy tờ, mà đống giấy tờ hóa đơn này bên dưới đều có người thân của Thúy Nhi cùng với chủ cửa hàng ấn dấu tay ký tên. Đường Tứ Tứ vốn là muốn giữ lại Thúy Nhi, đợi lúc nào đó lợi dụng nàng ta phản lại Đường Vân Nhiễm. Nhưng với biểu hiện hôm nay của Thúy Nhi, e là không thể giữ lại được nữa. Nàng cũng không khách khí. Hơn nữa nếu như nói thật, nàng còn muốn cảm ơn Thúy Nhi, bởi vì nàng ta mà nàng mới biết được đích nữ Đường gia là nàng đây, cuối cùng có vị trí như thế nào trong lòng người nhà của mình. Phụ thân lại nhạt, liễu di nương vui sướng khi người gặp họa. Thứ tỷ hận không thể đẩy nàng vào chỗ chết. Còn có tổ mẫu tôn kính của nàng, đây đều là người nhà. Một nha hoàn đột nhiên đào ra nhiều tiền như vậy, ngoài việc bị người thu mua thì còn có khả năng nào nữa? Lại nói tới chuyện tư thông với Tả Thương Minh, trong lòng mọi người liền hiểu được Thúy Nhi là bị người sai tới hãm hại Đường Tứ Tứ. Tả Thương Minh căn bản là không muốn tha cho Đường Tứ Tứ. Hắn cắn răng nhanh miệng: Tứ Tứ, Thúy Nhi vì chúng ta làm nhiều như vậy, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng ấy. Số tiền đấy là do ta cho Thúy Nhi. Đường Tứ Tứ tức nghiến răng nghiến lợi, vừa định phản bác lại thì Quân Cơ Lạc vẫn luôn ở một bên xem kịch lại mở miệng. Hắn nhìn lửa giận cháy đùng đùng trong mắt Đường Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc hắn đúng là có một chút thương hại. Hắn cao giọng. Bản đốc vẫn tự xưng mình là kẻ táng tận lương tâm, chuyên làm chuyện xấu, không thua kém gì kẻ xấu. Nhưng so với công tử, bản đốc thực sự lấy là xấu hổ. Trong tay bản đốc có vũ khí bí mật, có thể chứng minh giữa Đường nhị tiểu thư cùng công tử ai đang nói dối. Nhưng mà... Khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc lộ ra một chút tươi cười xót xa. Nhưng mà nếu kết quả cuối cùng chứng minh Đường nhị tiểu thư vô tội, vậy bản đốc muốn một điều, đó là một cánh tay cùng với một cái chân của công tử. Đồng thời, ngươi có ý đồ ám sát thái tử, cả nhà ngươi trên dưới đều chém. Quân Cơ Lạc nói thật bình thản, giống như đang kể một câu chuyện. Ở chỗ sâu nhất của đồng tử lộ ra một tia thị huyết, giống như một con diều hâu sắp làm thịt gà con. Tả Thương Minh bị ánh mắt này làm cho khiếp sợ, một cỗ dự cảm bất an nổi lên. Tả Thương Minh cảm thấy nếu hôm nay không có Quân Cơ Lạc lên tiếng thì hắn có thể xem là phi thường hoàn mỹ mà đưa được Đường Tứ Tứ vào trong, dọn sạch sẽ chướng ngại ở đường ra cho nữ thần lòng mình. Dù sao Vân Nhiễm yếu đuối như vậy, tốt bụng như vậy, nàng ấy lại là thứ nữ. Nếu muốn ở đường phủ yên bình sống sót được, mà còn có bóng ma đích nữ Đường Tứ Tứ này cản đường, thì thực sự không dễ dàng. Hiện tại, hắn có thể giúp được vướng bận của Vân Nhiễm, hắn thật vui vẻ. Chỉ là đáng tiếc cố tình lại tồn tại tên hoạn quan Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc vung áo choàng, lúc này chuyên tâm cho người ta mang đến một cái ghế bành. Hắn lưu manh, hướng tới ghế thái sư kia ngồi xuống, hai chân kiêu ngạo bắt chéo. Sau đó lưu manh cười cũng cho người mang đến cho thái tử Mộ Dung Ôn Trạch một cái ghế dựa. Còn ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng, hắn thầm nghĩ, đứng đấy hóng mát đi. Mộ Dung Ôn Trạch đã tựa hồ như sớm quen với bộ dạng đấy của Quân Cơ Lạc, phong thái quá kiêu ngạo. Hắn ngồi trên ghế, môi bạc nhếch lên, trầm mặc không nói chuyện. Ở phía sau, một đại hán trung niên đại khái tầm hơn 30 tuổi, bước nhanh đến. Hắn mặc phi đao ngư phục, cung kính đi đến quỳ trước Quân Cơ Lạc. Hồi bẩm Cửu Thiên Tuế, thứ ngài muốn thuộc hạ đã chuẩn bị. Nhanh chóng có một thị vệ khác tiếp nhận vật gì đó trong tay của đại hán trung niên, chuyển tới cho Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc lười nhác cầm bản sớ trong tay nhẹ nhàng mở ra. Thúy Nhi, đúng không? Ngươi nói nhị tiểu thư nhà ngươi thường xuyên vụng trộm ra khỏi phủ cùng với Tả Thương Minh tư hội. Vậy được rồi, ngươi bây giờ liền nói cho bản đốc nghe. Bọn họ vụng trộm khi nào, nói không lên lời hoặc nói sai một câu là một ngón tay đấy nha. Nói xong, khóe miệng nổi lên một nụ cười lãnh liệt, giống như có như không cười mà nhìn Thúy Nhi. Thúy Nhi bây giờ toàn bộ thân mình run rẩy sắp chết, hai mắt nhắm lại, chỉ có thể nhắm mắt mà nói vừa. Hồi bẩm Cửu Thiên Tuế, 20 năm tháng 9 mùa thu năm nay, nhị tiểu thư cùng Tả công tử có gặp mặt. Còn có mùng 6 tháng 12, đều cùng Tả công tử tư hội. Thúy Nhi là kỳ vọng mèo mù bắt được chuột. Lông mày Quân Cơ Lạc nhíu lại, lạnh lùng hạ lệnh. Dám lừa gạt bản đốc, kéo xuống chém hai ngón tay. Quân Cơ Lạc vừa dứt lời, lập tức có thị vệ kéo Thúy Nhi xuống. Thúy Nhi thống khổ kêu. Cửu Thiên Tuế, nô tỳ không dám lừa gạt người, lời của nô tỳ nói đều là sự thật. Cửu Thiên Tuế, xin tha mạng. Khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc không hề thay đổi, lại hạ lệnh. bốn ngón tay. Lập tức tiếng hét vang vọng của Thúy Nhi vang khắp ở trong phủ. Mọi người ở giữa sân nghe tiếng la này đều bị dọa cho run rẩy. Có thị vệ tới bẩm báo, Thúy Nhi bị chém bốn ngón tay đã ngất đi. Quân Cơ Lạc cười. Ngất? Không sao. Bản đốc lại chém thêm hai ngón chân nữa. Nàng ta sẽ không dám ngất đâu. Quân Cơ Lạc này thực sự là làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Đường Tứ Tứ nằm trên cáng, nhìn Quân Cơ Lạc cao cao tại thượng. Giờ khắc này nàng cực kỳ hâm mộ. Tuy rằng Quân Cơ Lạc bị người đời phỉ nhổ, nhưng trừ bỏ hoàng đế, ai dám đối mặt với hắn mà chống đối lại mệnh lệnh. Xử trí Thúy Nhi xong, Quân Cơ Lạc liền rào rạt hưng trí cúi đầu nhìn Tả Thương Minh. Hắn trực tiếp ném bản sớ trong tay tới bên chân Tả Thương Minh, thì thầm nói. Bản đốc nói vũ khí bí mật chính là sớ này. Lúc trước bản đốc ở chùa bị ám sát, lúc ấy có người mật báo nói kẻ đứng sau màn là người trong nhà của lễ bộ thượng thư. Bản đốc xin chỉ thị hoàng thượng, hoàng thượng phái vài nhất đẳng ngự tiền thị vệ đi theo dõi Tả gia. Mà bản sớ này có ghi lại tất cả hoạt động thường ngày của Tả Thương Minh ngươi. Đến việc ngươi bị tiêu chảy, phải ở suốt trong nhà xí, cũng đều được ghi chép đầy đủ. Thật buồn, là bản đốc không có nhìn thấy nội dung ngươi cùng với nhị tiểu thư Đường ra vụng trộm. Nhưng mà hôm nay, bản đốc đến đây lại là bắt được tội trạng ngươi dám, có mưu đồ ám sát thái tử. Tả Thương Minh, ngươi có ngu xuẩn liền ngu xuẩn. Ngay lúc chết, đến nơi rồi, còn muốn lôi Đường nhị tiểu thư cùng đi. Nếu như Đường Tứ Tứ mà chết, thì Tả ra các ngươi có đến mấy cái đầu có thể trả lại cho Uy Viễn đại tướng quân. Ngươi cũng không nên nói với bản đốc là lúc đó chính ngươi ra trận giết địch nha. Kẻ ngu xuẩn như ngươi, kẻ địch chỉ cần dùng một chiêu mỹ nhân kế, ngươi còn biết ngươi họ gì sao? Bản đốc mặc dù ở Tiêu Quốc làm nhiều chuyện ác, hà hiếp dân chúng, nhưng cũng biết nếu không có Uy Viễn đại tướng quân thủ biên giới, thì hôm nay của chúng ta, những người đứng ở sân này đều đã chết hết. Cho nên, đụng ai thì đụng, không nên đụng vào cháu gái yêu Đường nhị tiểu thư của Uy Viễn đại tướng quân. Lời Quân Cơ Lạc rơi xuống, giữa sân vắng lặng. Quân Cơ Lạc đung đưa cái chân bắt chéo, càng thêm đắc ý kiêu ngạo. Ánh mắt của hắn tà ác nhìn một vòng quanh sân, không ai dám đối mắt nhìn lại. Hắn liền mất hứng thu hồi tầm mắt. Chỉ công tử, trước tiên nên ngươi cho người mang biểu muội của ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Nàng ấy hôm nay chịu nhiều ủy khuất rồi. Chỉ Hằng Liễu chưa từng gặp qua Quân Cơ Lạc bao giờ, nhưng đã nghe rất nhiều người nói về sự tích vĩ đại của Quân Cơ Lạc. Hắn rất xem thường tên hoạn quan này. Nhưng xem ra hôm nay ít nhiều gì thì tên hoạn quan này cũng đã bảo vệ sự trong sạch cho biểu muội. Khó trách trước kia ở Biên Cương, mỗi lần hắn nhắc tới Quân Cơ Lạc với phụ thân thì đều nghe ông ấy nói nước trong quá sẽ không có cá. Những lời này, Quân Cơ Lạc tuy là điều xấu, nhưng không bán nước cầu vinh. Hơn nữa Tiêu Quốc hiện tại mục giữa hỗn loạn, quý tộc chỉ biết hưởng lạc. Dân chúng an cư lập nghiệp, nhưng phần bình an này cũng không ổn định được trường cột quốc gia. Hoàng thượng càng ngày càng hoa mắt ù tai, nếu không có thủ đoạn mạnh mẽ đè nặng người ý dục dịch, thì những người đó đã sớm nổi loạn. Cá nhân Quân Cơ Lạc này xem như cũng là có công. Chỉ Hằng Liễu là quân tử yêu ghét rõ ràng. Hôm nay Quân Cơ Lạc cứu Đường Tứ Tứ, hắn liền cung kính cúi một lễ quân tử đáp lại. Sau đó thu xếp cùng với Mai Nha Hoàn mang Đường Tứ Tứ đi nghỉ ngơi. Lúc Cáng Thương đi ngang qua Đường Vân Nhiễm, Đường Tứ Tứ nghiến răng ken két. Lúc này nàng thua Đường Vân Nhiễm không phải sao? Đường Vân Nhiễm cũng không phải tiên nữ, nàng ta cũng có nhược điểm. Đường Tứ Tứ đảo mắt lạnh lẽo nhìn sang Liễu Di Nương, trong lòng đã có một âm mưu. Mà Đường lão phu nhân ở phía sau cũng biết cháu gái nhà mình bị oan, bà chạy nhanh chân phân phó cùng mama đi chăm sóc, xem như bồi thường cho nàng ấy một phần. Còn Đường Trọng Nguyên, hắn hai mắt tóe lửa, phẫn nộ nhìn Tả Thương Minh. Tả Thương Minh, người tốt lắm, dắp tâm hãm hại ác độc như vậy. Hừ. Đường Trọng Nguyên cho tới bây giờ cũng không vì cú bạt tai vừa rồi với Đường Tứ Tứ mà hối hận. Tay Đường Vân Nhiễm trong áo lại siết chặt. Chết tiệt, quân cơ lạc lại lần thứ hai phá hỏng chuyện tốt của nàng. Trong mắt nàng ta hiện tại chỉ tia làm hai bộ phận. Một là có ích với nàng, còn hai là kẻ vô dụng. Hoạn quan quân cơ lạc này, hắn quyền thế ngập trời. Nếu hắn có thể vì nàng, vậy thì còn gì tốt hơn. Nhưng mà đối phó với hoạn quan thì khuôn mặt tuyệt mỹ và phong thái tiên nữ của nàng không thể phát huy được tác dụng. Làm sao mới có thể hàng phục được hắn, làm cho hắn phải ngoan ngoãn nghe lời của nàng ta. Đường Vân Nhiễm cảm thấy khó khăn. Nàng thấy như mình đã gặp phải một ngọn núi cao không thể trèo. Cơ mà việc này cũng đã kích thích ý chí chiến đấu vô hạn của nàng ta. Trong lòng thề nhất định phải thành công bắt được quân cơ lạc thu phục về tay. Quân cơ lạc đứng dậy từ ghế thái sư, cúi người xuống, ở bên tai Thả Thương Minh âm thầm xót xa cười. Ha ha! Tả công tử, bản đốc đã từng nói, muốn một cánh tay cùng với một cái chân. Hiện tại bây giờ nghĩ tới, lấy trình độ vô sỉ của ngươi chẳng phải là tiện nghi sao? Cho nên bản đốc luôn tự hỏi lòng mình, quyết định cho ngươi sống không bằng chết. Quân cơ lạc đoạt lấy đao trong tay thị vệ, hướng chân của Tả Thương Minh mà đâm tới. Tả Thương Minh bị đau kêu lên. Đột nhiên quân cơ lạc nhấc chân lại đá qua chân kia của hắn. Lập tức khóe môi hiện ra một nụ cười quỷ quyệt. Nâng chân lên, đem toàn bộ trọng lượng thân mình đứng thẳng lên xương bánh chè của Tả Thương Minh. Giữa không trung vang đến âm thanh răng rắc, hai đùi xương bánh chè Tả Thương Minh vỡ vụn. Quân cơ lạc sau đó còn giơ tay hạ xuống. Hạ thân chỗ đó của Tả Thương Minh như bị muốn phế bỏ. Quân cơ lạc làm xong, nhìn qua lại giống như quá phiền muộn. Ném vào hố phân đi. Bên dưới lập tức có người lôi Tả Thương Minh xuống, mà Tả Thương Minh bị tra tấn đã muốn đau đến phát điên. Khi hắn bị thị vệ lôi kéo ngang qua chỗ Đường Vân Nhiễm, hai mắt vẫn mở to si mê nhìn nàng. Trong lòng hắn biết, sau này hắn đã là một phế nhân, không còn có khả năng để bảo vệ nàng nữa. Đường Vân Nhiễm nhíu nhíu mày liễu, trong lòng mắng Tả Thương Minh một câu ngu ngốc. Một ngày âm mỹ rốt cục cũng trôi qua, Đường Vân Nhiễm kéo thân thể mệt mỏi về tới viện của mình. Một lát sau, ả ta đến sân sau của viện, sai nha hoàn đóng cổng sân, không cho phép bất cứ nha hoàn nào rời đi. Đường Vân Nhiễm vào trong phòng, để Tiểu Đào Nhi dè dặt đi theo phía sau của ả. Thật là có chút sự tình không phải nha hoàn như nàng muốn tránh né là có thể tránh né được. Trong lòng quay cuồng phẫn nộ, Đường Vân Nhiễm mạnh mẽ cầm một bình hoa hướng trên mặt Tiểu Đào Nhi mà ném tới, nổi giận mắng: nha hoàn các ngươi đúng là đồ ti tiện, xứng đáng sinh ra cũng chỉ có thể hầu hạ người khác. Hừ. Nàng ta hiện tại nghĩ tới Thúy Nhi, liền thở không ra hơi. Thật sự là một con ả vụng về. Ai biểu nàng ta khoe khoang sự giàu có cơ chứ? Nàng ta có bạc thì không biết trước hết phải giấu đi hay sao? Cả một nhà đều trơ mắt nhìn người ta đem chứng cứ phạm tội đi mất. Hừ. Càng nghĩ càng bực. Tiểu Đào Nhi muốn né tránh bình hoa kia, nhưng nàng không dám tránh, chỉ có thể quỳ trên mặt đất cả người du lên bần bật. Mà đúng lúc này cửa phòng lại bị người đẩy ra, nhũ mẫu Cao Mama, người bên cạnh Đường Vân Nhiễm co đầu rụt cổ xuất hiện, tựa hồ như là có chuyện gì cần bẩm. Không phải vừa rồi đã nói qua, không có chuyện gì thì đừng có tới phiền ta sao? Lần này Đường Vân Nhiễm lại cầm một khối nghiên mực ở trên bàn, phóng thẳng tới cửa. Nghiên mực lướt vụt qua sát thái dương của Cao Ma Ma, lập tức rơi trên mặt đất. Đường Vân Nhiễm gắt gỏng, giận dữ. Các ngươi là một đám phế vật, là phế vật. Cao Ma Ma cũng bị dọa, vội vàng quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Đại tiểu thư, tối hôm qua Hạnh Nhi trong viện của chúng ta hình như bị sốt cao. Lão nô vừa có xem qua, nàng ấy giống như mắc bệnh đậu mùa. Đường Vân Nhiễm hạ mi, trong lòng sáng ngời, khuôn mặt vốn tràn đầy tức giận nhưng phút chốc lại biến đổi. Tiếp đó là bật cười tùy tiện, thật sự là ông trời cũng giúp nàng ta. Bệnh đậu mùa ư? Hà hà, nếu như Thiên Kim tiểu thư bị trọng thương, nay lại thêm bệnh đậu mùa, thì ả tiểu thư đấy còn mệnh để sống ư? Khóe miệng Đường Vân Nhiễm cong lên một nụ cười thỏa mãn, lập tức phân phó. Việc này trước tiên không được để lộ ra. Suốt đêm, đem Hạnh Nhi ra ngoài phủ cho ta. Tìm thêm mấy người nữa trông coi nàng ấy. Nhớ kỹ, không được tìm đại phu xem bệnh. Còn có, nàng ta dùng qua cái gì đều thu lại hết cho ta. Đến lúc đó sẽ hữu dụng. Khi Đường Vân Nhiễm ra lệnh, phong thái kia rất giống như nữ hoàng. Cao Ma Ma nào dám có lá gan ngỗ nghịch, chỉ có thể run giọng ưng thuận đáp ứng, sau đó cẩn thận mà lui ra. Khi đêm khuya yên tĩnh, Đường Tư Tứ lại không ngủ được. Nàng dứt khoát đem Thanh Nhi cho lui, rồi liền cầm một quyển sách nằm ở trên giường xem. Chợt một trận gió đêm thổi mạnh, đem cửa sổ mở ra. Đường Tứ Tứ đem quần áo mặc trên người kéo sát lại, suy nghĩ có nên gọi Thanh Nhi thức dậy đóng cửa hay không. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không đánh thức Thanh Nhi. Cả ngày hôm nay Thanh Nhi trước sau đều bận rộn, lúc này đương nhiên mệt mỏi cực điểm. Nàng nghĩ thế nên không muốn đánh thức nàng ấy, liền chỉ có thể tự mình chịu đựng. Bị chuyện này làm gián đoạn, Đường Tứ Tứ không cúi đầu đọc sách nữa. Nàng đem hai tay chống cằm, hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào ban ngày. Nếu hôm nay không có Quân Cơ Lạc giúp, nàng có thể đã thất bại thảm hại bởi Đường Vân Nhiễm. Nhưng Quân Cơ Lạc, người này thật sự không hề đáng ghét giống như trong lời đồn. Đã thế lại còn rất tuấn tú đẹp trai. Phải nói là hoạn quan đẹp trai nhất nàng đã từng gặp trong số tất cả những đàn ông nàng đã từng thấy. Nhưng lại không thể cưới thê, không thể sinh đẻ. Thật đúng là phung phí của trời. Đột nhiên một âm thanh gian trá từ đỉnh đầu của nàng truyền tới. Đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ về ngươi. Đường Tứ Tứ buột miệng trả lời, chỉ là sau khi nói ra nàng liền hối hận. Lại ngẩng đầu là Quân Cơ Lạc đang đứng trước giường của nàng. Nàng ngượng ngùng bối rối đỏ mặt khẩn trương vì chính mình mà giải thích. Kỳ thực ta là suy nghĩ về ngươi, nhưng không phải các loại suy nghĩ kia đâu. À, có nghĩa là không phải suy nghĩ chuyện nam nữ. À, không đúng. Ý của ta không phải là loại ý nghĩ về nam nữ thông thường. Chỉ là... Nhưng càng cấp bách để giải thích, đến cuối cùng nàng phát hiện ra nàng càng nói lại càng mờ ám. Quân Cơ Lạc mím môi, nhịn cười, nói một câu mang đầy ý tứ hàm xúc. Người quá non, nên lão trâu già như ta cũng không dám ăn ngươi. Là không phải không dám ăn, mà là hắn không thể ăn được nha. Quân Cơ Lạc mím môi, nói một câu đầy ý nghĩa sâu xa. Người quá non, lão trâu già như ta cũng không dám ăn ngươi. Hắn nghĩ trong lòng là không dám ăn, chứ không phải là không thể ăn nha. Nói rồi khẽ phất ống tay áo, ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh, đôi mắt đầy tà tứ thẳng tắp đánh giá. Đường Tứ Tứ giống như có một ngọn núi che trước mắt, đè nặng đến mức nàng gần như không thể thở. Nói như thế nào đây? Hôm nay quân cơ lạc tuy rằng giúp nàng, nhưng nàng vẫn thật sự không quen cùng với một nam nhân cường thế như vậy ở chung một gian phòng. Nàng khẽ ngẩng đầu, hướng hắn nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cửu thiên tuế, ngài đêm nay tới phòng của tứ tứ, có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì, chỉ muốn đem một thứ đến cho ngươi. Nói rồi quân cơ lạc cười lưu manh, từ trong ống tay áo đem tới một chiếc bình sứ màu trắng cho đường tứ tứ. Đây là thuốc tiêu sẹo, đến lúc miệng vết thương của ngươi đóng vậy, hãy bảo nha hoàn rắc lên. Bằng không một tiểu cô nương như ngươi, trên người mang theo sẹo, về sau ngươi lập gia đình chỉ sợ, phu quân của ngươi sẽ ghét bỏ. Đường tứ tứ cứng mặt, một thái giám, đêm hôm khuya khoắt chạy tới phòng của một tiểu cô nương chưa lấy chồng, mà há miệng ngậm miệng đều thốt ra là những lời nói lưu manh bỡn cợt. Cửu thiên tuế này chẳng lẽ không cảm thấy không ổn sao? Quân cơ lạc đem biểu hiện không vui trên mặt nàng hiển lộ ra ngoài, thu vào đáy mắt. Nụ cười nơi khóe miệng hắn càng tươi hơn. Ngay sau đó bàn tay của hắn đột nhiên đưa tới phía sau lưng của đường tứ tứ. Thân mình đường tứ tứ chợt căng cứng, nhưng rất nhanh đã nổi giận đùng đùng. Cửu thiên tuế, ngài muốn làm gì? Nhìn nàng giận dữ, quân cơ lạc lại cảm thấy vô cùng thú vị. Loại cảm giác này... giống như là đang trêu ghẹo một con mèo nhỏ vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ hắn có thể trêu cợt nàng. Nếu đổi lại là người khác muốn trêu nàng, hắn đương nhiên sẽ cực kỳ không vui. Ta chỉ muốn xem thử miệng vết thương phía sau của ngươi thôi. Xem thử là đã đỡ chưa? Quân cơ lạc hơi nhấc cằm, trên mặt lại chẳng hề có một chút ngượng ngùng nào. Đường tứ tứ giận tới nghẹn lời, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể mấp máy môi nhẹ giọng. Cửu thiên tuế, nam nữ khác biệt, đã muộn thế này ngài lại đến thăm ta. Ta thật vui vẻ, nhưng về phần lễ giáo chúng ta vẫn phải tuân theo. Quân cơ lạc chập chập cánh môi, núm đồng tiền cười một nụ cười như có hoa nở, nói. Nhưng mà bản đốc, không phải nam nhân nha. Khóe miệng đường tứ tứ co giật, bất đắc dĩ thở dài, nằm sấp trở lại trên giường. Mà nói thực sự thì nàng... thực sự là không thể động đậy được. Quá đau mà. Nghĩ nghĩ, nàng nhắc nhở nhanh chóng hắn hy vọng rời đi. Cửu thiên tuế, nếu chuyện chúng ta đêm nay gặp mặt bị ngươi nhìn thấy, chắc chúng ta đều bị phải bỏ vào lồng heo thả trôi sông mất. Nhưng ngón tay thon dài của quân cơ lạc khẽ vuốt ve chiếc cằm bóng loáng của hắn, thản nhiên nói. Bỏ lòng heo. Không sao. Bản đốc sinh ra ở Giang Nam, kỹ năng bơi vô cùng tốt, sẽ không chết được. Đường tứ tứ cảm thấy trong cổ họng giống như dâng lên một búng máu. Đối với cửu thiên tuế có thần kinh mạnh mẽ siêu cấp này, trong lòng của nàng càng thêm phỉ nhổ. Chẳng lẽ hắn không thể nắm được trọng điểm trong lời nói của nàng sao? Vừa đúng lúc này bên ngoài lại có một trận gió mãnh liệt, là một cơn lốc nhỏ, mà trong gió lại có lẫn cát, thổi vào trong mắt của nàng. Đường tứ tứ chớp mắt vươn tay lên dụi, kết quả là càng dụi hốc mắt càng hồng. Nhưng bộ dáng này của nàng, trong mắt quân cơ lạc ngồi đưa lưng lại cản gió, thì thấy thật giống như là đang khóc. Quân cơ lạc sửng sốt, đôi mắt tà trí mị mị, âm thanh trầm thấp. Chỉ vậy thôi đã khóc sao? Đường tứ tứ tiếp tục dụi mắt. Quân cơ lạc nhìn mà khẽ thở dài. Thực thực không vui chút nào, mới đùa hai câu với ngươi đã khóc rồi. Ta không có khóc. Đường Tư Tứ mếu máo nói, nhưng gió từ bên ngoài thổi vù vù, làm cho nàng không khỏi khịt mũi. Mà động tác này liền càng thêm chứng minh cho suy đoán của Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhìn mà ngẩn người, xem Đường Tư Tứ khóc thành như vậy, hắn bỗng chốc lại nhớ tới muội của hắn. Nếu như con bé còn sống, hiện tại có lẽ cũng lớn như Đường Tư Tứ vậy. Đáng tiếc, 8 năm trước, sau trận đại kiếp nạn đấy, thì cuộc đời của Quân Cơ Lạc đều liên tục sống ở trong địa ngục. Đừng khóc nữa. Tâm thần của Quân Cơ Lạc hoảng hốt. Trước kia hắn chịu không nổi nhất, đó chính là nhìn muội muội của hắn khóc. Mà hiện tại hắn phát hiện, dường như hắn cũng không thể chịu nổi khi nhìn thấy tiểu cô nương này khóc. Hắn chỉ thích nhìn nàng bình tĩnh không khiếp sợ khi đối mặt với kẻ địch, mà nàng hiện tại lại khóc như vậy. Hắn tựa hồ như bối rối, không biết phải làm gì.